Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn chưa kịp nói một câu với anh thì di động của cô vang lên. Máy mắt của cô nhìn thấy tên người gọi là anh họ. Ừ, em rất là tốt. Đây là câu nói đầu tiên của cô sau khi nhận điện thoại. Vừa mới không hiểu ra sao bị lôi ra khỏi quán cà phê như vậy. Cô vẫn chưa kịp giải thích gì với anh họ cả. Nhất định rằng anh họ cực kỳ lo lắng cho cô đi. Anh ta là người đàn ông bị em thử nghiệm kia sao? Đầu bên kia điện thoại. Trong tiếng nói của người đàn ông mang theo cười nhẹ, giọng điệu hiểu rõ. Ừ. Thần Lăng nhỏ giọng mà trả lời, không chú ý hai mắt của Hắc Diệu Luân bị lòng đố kỵ thiêu đốt, đang nhìn chằm chằm gò má hơi xanh xao của cô. Lấy hết dũng khí nói rõ ràng với anh ta, đừng có một tiếng đã chạy đi như vậy. Em biết rồi, trước kia là em quá yếu đuối. Mới nói được một nửa, thì di động của cô đã bị người khác cướp đi, thậm chí còn bị anh ném ra ngoài cửa xe. Há hốc mồm kinh ngạc, nhìn cửa kính xe mở ra rồi đóng lại, nhìn hai tay mình trống không. Trong khoảng thời gian ngắn cô không kịp phản ứng. Điện thoại của ai mà nói nhiều như vậy chứ? Khuôn mặt tuấn tú của Hắc Diệu Luân âm trầm liếc cô một cái, một lần nữa đặt lực chú ý nhìn tình hình giao thông phía trước, chuyên tâm mà lái xe. Thần Lạc tức giận đến không muốn nói chuyện, không thể tin được anh từ trước đến nay luôn trầm ổn cẩn thận, có thể làm ra một hành động trẻ con như vậy. Xem ra không phải anh mệt đến thần trí mơ hồ, mà thật sự là tức điên rồi. Đợi rất lâu không thấy câu trả lời, anh lại vội vàng liếc sang nhìn cô một cái. Nhìn thấy cô trầm mặc không nói gì mà quay mặt đi, anh lại nóng lòng cất tiếng hỏi. Suy nghĩ cái gì vậy? Vì sao lại không trả lời anh chứ? Thần Lạc lấy lại tinh thần, vẻ mặt trách cứ trừng mắt với anh. Anh vừa vứt bỏ điện thoại của em đó, phải dùng tiền để mua nó. Anh dựa vào cái gì mà nói bỏ là bỏ đồ của cô? Thậm chí cũng không để cho cô có cơ hội để nhặt về cơ chứ. Khuôn mặt tuấn tú của anh xanh mét, đầu óc của người phụ nữ này không vui chỉ vì chiếc đoạn thoại cũ kia sao? Anh sẽ mua cái khác cho em, mà so với cái cũ lại càng tốt hơn và đẹp hơn nha. Em mới là không cần. Thần Lăng quả thực là muốn phát điên mà. Chiếc điện thoại kia là do em gái đi làm thêm để dành tiền mua tặng cho cô, là chiếc duy nhất trên đời này đối với cô. Hắc Diệu Luân bị thái độ cự tuyệt của cô làm cho bị tổn thương. Anh nghi ngờ tình cảm của cô dành cho mình không đủ kiên định. Nếu không cô sẽ không nói một tiếng đã rời đi như vậy. Em không cần cái gì chứ? Không cần anh? Hay không cần anh mua điện thoại cho em hả? Anh lái xe nhanh hơn chạy thẳng đến nhà của mình ở gần công ty. Cô làm sao có thể không cần anh chứ? Thần Lăng cắn chặt môi dưới, vẻ mặt quật cường nhìn anh, nhưng cũng không có nói ra những lời này. Trên đường đi hai người cũng không ai nói tiếp. Hắc Diệu Luân cùng một nửa thời gian so với bình thường đã về đến nhà mình. Anh đỗ xe lại, động tác xuống xe gọn gàng. Mấy bước đã đến bên cạnh chỗ ngồi của cô, đưa tay giúp cô mở ra cửa xe, cởi dây an toàn, kéo cô ra khỏi ghế rồi nắm chặt tay cô, bước nhanh về phía thang máy. Đến khi đi vào nhà, anh mới thở ra nhẹ nhõm, để chìa khóa ở trên bàn, kéo ra cả lạt vạt liếc nhìn cô một cái, rồi mới xoay người đi vào trong phòng bếp tìm nước uống. Thần Lăng đứng ở cửa, cẩn thận đánh giá chỗ ở của anh. Phong cách trang trí vô cùng đơn giản, lấy màu trắng đen để làm chủ đạo. Đồ dùng mặc dù không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối khiến cho người ta phải níu lưỡi vì đồ cao cấp. Cả căn phòng rất là nổi bật, đại khái có cả một tủ đầy rượu cùng với bộ phận thiết bị âm thanh ở xung quanh. Người đàn ông này thật là biết hưởng thụ. Hắc Diệu Luân đổ đá vào một chiếc cốc, rồi động tác nhanh gọn rót nước sôi vào cốc, đặt ở trên bàn trong phòng bếp kiểu mở, ý bảo cô đi qua uống. Thần Lạc nhìn chiếc cốc một cái rồi lắc đầu với anh. Được rồi. Khuôn mặt anh không một chút thay đổi, đi đến ghế sofa ngoài phòng khách ngồi xuống, mắt dâng lên mà nhìn về phía cô. Chúng ta cần nói chuyện một chút. Cô vốn đang sững sờ đứng ở cửa, nghe thấy giọng nói của anh không mang theo tình cảm thì bỗng dưng ớn lạnh một cái. Tới đây ngồi đi. Ánh mắt của anh lạnh lùng sắc bén nhìn về phía vị trí bên cạnh mình, ý bảo cô qua đây ngồi xuống. Cô cúi đầu nhìn xuống, cắn chặt đôi môi dưới mà do dự, hít sâu một cái mới phòng bị chậm rãi đi về phía anh. Khoảng cách ngắn ngủn vài bước, cô lại cảm thấy khó khăn mà đi tới. Người vừa mới đi tới bên cạnh anh, lập tức cánh tay dài của anh duỗi ra, cô trực tiếp ngã vào lồng ngực của anh. Chưa kịp đứng lên thì cô đã bị nụ hôn nóng bỏng của anh chinh phục. Trong nháy mắt mất đi phương hướng, đã quên mình đang là khẩn trương, mặc cho anh hướng dẫn cô cùng hòa tan ở trong lòng mình. Cô không hề ngăn lại, làm cho tinh thần căng thẳng của anh lập tức buông lỏng. Con người một khi được thả lỏng thì dục vọng mãnh liệt đồng thời dâng lên. Anh ôm lấy cô, Dạng chân cô ra hiên ngang dựng thẳng người dưới, về phía trước của mình. Cảm giác thống của nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net